Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1455, chương 1457, ám sát. Mỗi người đều có chính mình tư dục, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Trần Tu Nguyên từ lúc kế thừa trưởng môn một khắc kia trở đi, trên vai liền gánh vác các đời trưởng môn truyền thừa xuống trách nhiệm. Nhường Tứ Hải Thư Viện trở thành tu tiên thế giới, duy nhất chí tôn môn phái. Vì cái lý tưởng này, Tứ Hải Thư Viện mấy đời người yên lặng nỗ lực, ẩn nhẫn lấy, chờ đợi thích hợp nhất thời cơ. Bọn họ không dính líu giới cổ võ bất luận cái gì ân oán. Vô luận người khác là mắng, là nhục, là phỉ báng, bọn họ đều là lấy đức phục người, lấy lễ để tiếp đón. Đem khổng mạnh thánh nhân chi đạo phát huy đến cực hạn. Cái này mới trở thành toàn bộ giới cổ võ duy nhất trường thịnh không suy môn phái. Nhận những người khác kính ngưỡng cùng kính yêu. Nhưng mà một khi đến phù hợp thời cơ, đầu này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn mèo, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành vì hổ, lộ ra sắc bén chảo răng, thể hiện ra nó chân diện mục. Hiện tại, thời cơ đến. Tu La Nữ Yêu cùng Tần Dương đều vì khó Tứ Hải Thư Viện. Bên ngoài là một bước tử cờ, lui không thể lui, nhưng đối với một lòng nghĩ tranh bá tu tiên thế giới thư viện tới nói, lại là tốt nhất cơ hội. Bọn họ lấy người bị hại thân phận, bị thúc ép cùng môn phái khác tranh bá, mặc kệ thắng thua, bọn họ cũng sẽ không tổn thất cái gì, mượn đao giết người mới là thượng sách. Oanh, quảng trường loạn thạch tóe lên, một thanh đại đao hoành đứng ở đám người trước mặt, hàn quang lẫm liệt, tại Trần Tu Nguyên đám người âm thầm tính toán lúc, một vị tóc cho bạch, không giận tự uy hắc bào lão giả nhanh chân đi tới. Không giống với những người khác diện mục hiền hòa, trên người người này mang theo cực trọng sát khí, cùng Tứ Hải Thư Viện tương hòa hoàn toàn xa lạ. Hai tay có hơi khuất lấy, phảng phất như là như ưng chảo, vô cùng sắc bén. Tứ trưởng lão, chúng đệ tử chứng kiến vị này lão giả, đều là thần sắc biến hóa. Tại Tứ Hải trong thư viện, vị này tứ trưởng lão là một cái ngoại tộc. Cái khác trưởng lão đối xử mọi người đều rất thân mật. Chỉ duy nhất hắn cả ngày bày biện khuôn mặt. Tốt tựa như ai thiếu hắn 200 khối tiền tựa như. Gặp người liền mắng, môn bên trong rất nhiều đệ tử, đều rất e ngại người này, không dám thân cận, người chính là Tần Dương. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm tượng đá bên trên Tần Dương. Tinh hồng con ngươi hiện ra từng trận u quang, là ta, Tần Dương nhún nhún vai, lão giả nhấc lên đại đao, chỉ hướng Tần Dương. Âm thanh lạnh lùng nói, lão phu nghe nói qua ngươi danh hào, cũng biết ta nhi tử Nguyễn Ngọc Đường là chết bởi ngươi tay. Giết con mối thù không đội trời chung, hôm nay lão phu liền cùng ngươi làm quyết định. Nói xong, lão giả dưới chân giẫm một cái, chỉnh thân thể như mũi tên nhọn xông ra, sát ý tuôn ra đáng, cách Tần Dương hai trượng xa lúc, cánh tay bỗng nhiên vung lên. Một đạo lăng lệ ngang ngược đao mang như mênh mông chi nguyệt hướng về Tần Dương nộ tạp mà đến. Đầy trời không khí bạo liệt khai mở. Cuối cùng tới một cái không sợ. Tần Dương trong mắt xẹt qua một đạo tinh mang. Trường kiếm trong tay vũ động. Đóa đóa kiếm quang tỏa ra vì một đóa quỷ dị hoa sen. Che đậy đối phương toàn bộ mệnh môn. Vô số kiếm vũ phô thiên cái địa dâng trào mà ra. Tại cái này bàng bạc khí kình phía dưới chân tượng đá trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, đổ sụp thành cho, Tu La Nữ Yêu mũi chân điểm nhẹ, thối lui đến Vân Tinh các nàng bên mình, đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ nhìn qua mặt giận dữ tứ trưởng lão. Đẹp mắt đuôi lông mày có hơi bốc lên, cười nói, người thông minh, bành, đao kiếm kịch liệt chạm vào nhau. Tạo nên tầng tầng bảo tạc khí lãng, vô số đao quang kiếm ảnh tại hai người quanh thân tàn phá bừa bãi hoành hành. những cái kia nguyên bản đối với Tần Dương thực lực có chất vấn đệ tử. Giờ phút này chứng kiến trận này chiến đấu kịch liệt, nội tâm tức khắc hoảng sợ vô cùng. Tứ trưởng lão thực lực gần với trưởng môn, tại giới cổ võ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ. Mà giờ khắc này đối mặt Tần Dương, mặc dù đem hết toàn lực, cũng khó có thể tổn thương đối phương mảy may, thậm chí hiểm tượng hoàn sinh. Thấy rõ Tần Dương thực lực ở trên hắn, keng, keng, thứ mục hỏa hoa tùng đao kiếm chỗ va chạm bắn tung tóe mà ra, hóa thành từng đầu hỏa tuyến trong không khí lan tràn mà múa, dị thường lộng lẫy. Phá! Tần Dương tay trái bấm quyết, tại chuôi kiếm ấn một cái, xung quanh hỏa hoa dây dài quấn quanh tại trên thân kiếm, hóa thành một đầu hỏa long, mở ra miệng lớn, trong nháy mắt đem đối phương lưỡi dao thôn phệ. Răng rác, chỉ thấy tứ trưởng lão trường đao trong tay lập tức xuất hiện vết rách. Bất quá đếm giây, đồng thời hóa thành mảnh vỡ. Tứ trưởng lão con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại mấy bước, thuận thế xuất ra một phái ngọc giản, đem hắn tản ra. Ngọc giản bên trên khắc có vô số tiểu tử, công phu tinh tế chỉnh, từng cái chữ nhỏ đều mang theo hùng hậu uy áp, chữ nổi hóa binh. Tứ trưởng lão trong tay nhiều một cây bút, tại mỗi một chữ bên trên nhẹ nhàng huy động, những cái kia bị xẹt qua chữ biến thành từng cái trên người mặc khôi ngô áo giáp thần binh, hướng về Tần Dương đánh tới. Một màn này phảng phất như thiên binh thiên tướng đè xuống. Tồi khô lạp hủ, treo núi ấn, Tần Dương thần sắc cũng nhiều một chút ngưng trọng. Bàn tay bỗng nhiên hướng phía trước nhấn tới. Tại linh lực thôi động phía dưới, bàn tay phảng phất biến đại mấy chục lần, mang theo cực kỳ cuồng bạo sát ý. Oanh, thần binh trong nháy mắt tán loạn, hóa thành yên vụ. Tứ trưởng lão tay ngọc giản cũng vỡ toang mà ra, phất phất nhiều, triệt để hết hiệu lực, pháp bảo bị hủy. Tứ trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên thảm bạch vô cùng, còn không có kịp tới xuất ra những pháp bảo khác, ngực chặt chẽ vững vàng chịu đựng Tần Dương một trường, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đi, trùng điệp đập xuống đất. Bạch Tần Dương thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô đánh tới. Trường kiếm trong tay vung lên, hướng về tứ trưởng lão cái cổ vạch tới. Đúng lúc này, một đạo tử mang cấp tốc bay lướt mà đến, rời ra Tần Dương trường kiếm. Nhìn kỹ lại, cái kia tử mang lại là một bản thật dày sách vở. Tần tiên sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người cũng đã giết hắn nhi tử, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt đi. Trần Tu Nguyên chậm rãi đi tới, đem sách vở thu vào trong lòng bàn tay, vừa cười vừa nói, ta nếu không có muốn chém tận giết tuyệt đâu. Tần Dương thản nhiên nói. Trần Tu Nguyên thần sắc bất đắc dĩ, tứ trưởng lão chính là bản viện lai lịch rất sâu trưởng lão, ta chờ không được có thể thấy chết không cứu. Nhưng lão phu cũng không muốn cùng các ngươi nổi lên va chạm, khiến cho thánh nhân dưới chân máu chảy thành sông. Huống hồ lấy thực lực của ta, cũng không phải Tần tiên sinh cùng Tu La tiền bối đối thủ. Như Tần tiên sinh nguyện ý bỏ qua cho tứ trưởng lão, đồng thời lập xuống thệ đạo cam đoan tứ hải thư viện các đệ tử bình an, lão phu có thể nhường ra chức trưởng môn. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử cùng mấy vị trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Trưởng môn sư huynh, tuyệt đối không thể a! Chức trưởng môn há có thể như vậy trò đùa nhường cho. Hôm nay chính là liều chúng ta tính mạng, cũng muốn giữ gìn tứ hải thư viện tôn nghiêm. Ngoặc kép, đám người nhao nhao khuyên bảo. Trần Tu Nguyên nhẹ nhàng nâng tay, ngừng đám người lời nói. Nhìn qua cách đó không xa thánh nhân từ đường, thật sâu cúi đầu, chậm rãi nói, hư danh không cùng giết chóc, ta tứ hải thư viện có thể sừng sững đến nay, ngoại trừ trước tiên tổ thánh người bảo hộ, chính là cẩn thủ, đức, chữ, cái này chức trưởng môn bất quá là hư danh mà thôi. Nếu có thể đổi được thư viện lâu đời bình an, ngược lại cũng giá trị. Nói xong, Trần Tu Nguyên bỗng nhiên tại mi tâm một điểm, một khối vẽ lấy phù văn thần bí ngọc bội, chậm rãi rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đây là trưởng môn ngọc ấn, đến cái này ấn người, có thể kế nhiệm chức trưởng môn. Trần Tu Nguyên cầm trong tay ngọc ấn giơ lên, chậm rãi nói ra, Tần tiên sinh, chỉ cần ngươi bằng lòng lập xuống thệ đạo, cái này trưởng môn ngọc ấn chính là ngươi. Trưởng môn, đừng xúc động, nhìn qua trong tay đối phương trưởng môn ngọc ấn, tứ trưởng lão vẻ mặt sốt ruột, lảo đảo đi tới, bắt lấy Trần Tu Nguyên cánh tay. Trưởng môn, cùng lắm cùng tiểu tử kia đồng quy vu tận. Trần Tu Nguyên thở dài, tứ trưởng lão, nơi này từng cái đệ tử, đều là tứ hải thư viện tương lai hy vọng, cắt không thể bởi vì nhất thời xúc động, mà, phốp, lời nói đột nhiên ngừng lại, một thanh điêu khắc tinh xảo đào mộc chủy thủ, không có dấu hiệu nào đâm vào Trần Tu Nguyên ngực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.